Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 421, một nhà ba người, cho nên nói, cái này các đều là hiểu lầm a. Chết qua người trong phòng, Dương Húc Minh, Ứng Tư Tuyết, còn có vị kia nam tính lẫn nhau đúng quy. Dương Húc Minh một mặt hắc tuyến, vậy ta tại ác mộng thế giới bên trong chịu tội chẳng phải là nhận không? Ứng Tư Tuyết nhún vai, ta ngón tay móng tay cũng bay đây, cũng không biết muốn mấy ngày mới có thể một lần nữa mọc ra. Nam nhân một mặt xấu hổ, xin lỗi, ta thật không biết trên cái thế giới này còn có giống như ta vậy cùng những tên kia người đối địch. Nhìn thấy các ngươi tới nơi này, ta còn tưởng rằng các ngươi là nữ nhân kia cùng, đám kia nhiệt tâm thị dân, đã tại Ứng Tư Tuyết phát tiền sau khi kết thúc lần lượt tán đi. Dương Húc Minh im lặng nhìn trước mắt nam nhân, nói ra, ngươi cũng là vừa tới không bao lâu a, sư. Không có, nam nhân nói, buổi sáng cảnh sát vừa đi, ta liền đến. Một thẳng tránh trong phòng chờ đợi còn lại nuôi quỷ nhân đến, các ngươi là cảnh sát sau khi đi đệ nhất cái đến nơi này người không quen biết Dương Húc Minh nhãn tình sáng lên, vậy ngươi có tìm được hay không vật gì đặc biệt, tỉ như cái nào đó ẩn núp đi thi thể mảnh vỡ, tay hoặc là chân loại hình, nam nhân lắc đầu, không có, ta đem cả gian phòng ốc đều lục soát khắp. Không nhìn thấy ngươi nói đồ vật. Ứng Tư Tuyết khẽ nhíu mày, không có khả năng a. Chẳng lẽ tại ngươi trước khi đến, còn lại nuôi quỷ nhân liền đã biết sơn quỷ chết tin tức, chạy tới nơi này mang đi sơn quỷ gặp vật, Dương Húc Minh đưa ra một loại giả thiết, có thể hay không bị cảnh sát mang đi. Cảnh sát không phải đã kiểm tra hiện trường a. Nếu như bọn hắn phát hiện thi thể mảnh vỡ, nói không chừng sẽ mang về điều tra, Ứng Tư Tuyết nói ra, khả năng không lớn, nếu như cảnh sát tại hiện trường phát hiện cái khác thi thể mảnh vỡ, chúng ta nhận được tin tức không phải là lên lão nhân ngoài ý muốn bỏ mình vụ án. Lý tử thi thể mảnh vỡ hoặc là vẫn còn trong phòng này cất giấu, hoặc là chính là được còn lại nuôi quỷ nhân mang đi. Một bên nam nhân nhìn hai người thảo luận bên trên, chần chờ chen vào nói, ách. Hai vị đang nói thi thể mảnh vỡ là cái gì a? Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh một cái, không nói gì. Dương Húc Minh ngược lại là rất bình tĩnh nói ra, ta bạn gái là được cái này chút ít nuôi quỷ nhân giết chết, đồng thời biến thành lệ quỷ. Những thứ này nuôi quỷ nhân sợ hãi nàng đi trả thù, cho nên đem thi thể của nàng phân thây, người đảm bảo thi thể một bộ phận, dùng để tránh né ta bạn gái truy sát. Chúng ta bây giờ muốn tìm, chính là thuộc về cái này sơn quỷ khối kia thi thể mảnh vỡ. Dương Húc Minh sau khi nói xong, nam nhân một sắc mặt chấn kinh, cái gì? Ngươi cũng là bạn gái được những thứ này nuôi quỷ nhân giết chết, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, cái gì gọi là cũng? Nam nhân cười khổ một tiếng, tại Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết quỷ dị nhìn chăm chú bên trong, thở thật dài, Thiến Nhi, đi ra nhìn một chút mọi người a. Nam nhân nói xong về sau, phía sau của hắn toát ra một cái máu me khắp người, cúi đầu nữ quỷ. Nữ hồng tóc dài rủ xuống mì, thấy không rõ khuôn mặt của nàng, sợi tóc ở giữa hiển lộ ra con mắt trống rỗng đờ đẫn, lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Nam nhân cười khổ nói, cái này là ta thê tử, khi còn sống tên gọi Triệu Thiến. Ta họ Nhạc, tên đầy đủ Nhạc Chấn Đào. Trong góc cái kia không nói lời nào hài tử là nhi tử ta, gọi Nhạc Ninh, đương nhiên, như các ngươi thấy. Ta thê tử cùng hài tử đều đã biến thành lệ quỷ. Cũng là được những thứ này nuôi quỷ nhân hại chết, Dương Húc Minh một mặt khiếp sợ nhìn lấy cái này một nhà ba người, trong lúc nhất thời càng không biết mình nên nói cái gì cho phải, cái kia. Hắn chần chờ mấy giây, nói ra, ta bạn gái mặc dù liền tại phụ cận, nhưng ta không dám la nàng đi ra. Gọi nàng nàng cũng không để ý tới ta, tình trạng của nàng so sánh đặc thù, nếu như tùy tiện đi ra, đoán chừng ý nghĩ đầu tiên chính là giết chết ta, về sau có cơ hội, lại giới thiệu cho các ngươi một nhà nhận biết a. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Nhạc Chấn Đào hơi kinh ngạc, ngươi nữ có thể chính mình đi lại, Dương Húc Minh càng là tình bức, vì cái gì không thể. Hai nam nhân nhìn nhau mấy giây, Nhạc Chấn Đào đắng chát cười nói, ta thê tử chẳng những không cách nào cùng ta giao lưu, thậm chí giống như là một cái được ta khống chế như máy móc, căn bản là không có cách rời đi ta. Nếu như ta không hạ mệnh lệnh, nàng không có bất kỳ phản ứng nào, rất đờ đẫn, mà con của ta cũng như nhau. Dương Húc Minh hoang mang mà hỏi, vì cái gì? Nhạc Chấn Đào quay lại nhìn sau lưng thê tử mắt, thật dài thở dài một cái, nói ra, ta thê tử là một tên tiểu học giáo sư. Nhi tử ta chính là học sinh của nàng. Tại nàng lớp học liền đọc, nhưng không biết tại sao chuyện, mẹ con các nàng được nuôi quỷ nhân để mắt tới, cái kia nuôi quỷ nhân tên hiệu gọi Sớm Bạc, tên thật Hồ Xuân Hoa, là ta thê tử trường học công nhân vệ sinh. Có một ngày buổi chiều, ta sau khi tan việc ở nhà đợi đã lâu, thê tử cùng nhi tử đều chưa có về nhà. Gọi điện thoại không cách nào kết nối, hỏi thăm người quen nói mẹ con các nàng sớm liền rời đi trường học, ta khắp nơi đi tìm các nàng, lại không có tìm được. Kết quả liền tại cái kia lúc trời tối, ta thê tử mang theo hài tử trở về. Nhạc Chấn Đào khán giả gốc Tường Tiểu Nam Hài, nói ra, khi đó bọn họ liền biến thành hiện tại cái dạng này, âm thanh không lên tiếng không nói biến mất tại đằng sau ta. Ta tên thật kỳ diệu cảm giác mình có thể khống chế bọn hắn, hơn nữa có thể đem bọn nó kêu đi ra. Chính là đời ta lần thứ nhất nhìn thấy quỷ, nhưng ta không có sợ hãi, trái lại vô cùng phẫn nộ. Khi đó mẹ con các nàng mặc dù nhưng đã ngốc trệ vô thần, nhưng ta làm cho các nàng mang ta đi tìm hại chết các nàng người lúc, bọn họ lại còn có thể đường cũ trở về. Ban đêm hôm ấy, ta tại mẹ con các nàng dẫn đầu xuống, tìm được hại chết vợ ta đây nuôi quỷ nhân. Nhạc Chấn Đào tự hồ nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nắm đấm có chút nắm chặt, cái kia nuôi quỷ nhân lúc đó đã yếu ớt hơi thở, nàng lúc đầu đã khống chế một cái lệ quỷ, nhưng là nàng lại muốn khống chế càng nhiều lệ quỷ, thế là nàng giấu giếm người những người khác chính mình vụng trộm chuẩn bị nghi thức, muốn lại nhiều có được một hai mẹ con lệ quỷ, kết quả Thiến Nhi cùng Nhạc Ninh biến thành lệ điện về sau, thoát ly khống chế của nàng. Nhạc Chấn Đào nói ra, thông qua cái kia nuôi quỷ nhân trước khi chết khai, ta mới hiểu rõ nuôi quỷ nhân cái tổ chức này tồn tại, ác độc như vậy một đám người, ta tuyệt đối không cách nào tha thứ bọn họ một đặc biệt là cái kia dẫn đầu, gọi quỷ diện gia hỏa, chính là nàng dạy cho còn lại nuôi quỷ nhân nuôi quỷ biện pháp. Vợ ta đây chết, tên kia phải bị nửa trách nhiệm. Nhạc Chấn Đào thanh âm trầm thấp nói ra, ta thề, ta tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này ác độc gia hỏa. Cái kia gọi quỷ diện người. Còn có còn lại nuôi quỷ nhân. Ta muốn làm cho các nàng tất cả đều chết. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ tiếp tục làm sằng làm bậy. Ta tin tưởng, điều này cũng là vợ ta đây bọn họ cộng đồng nguyện vọng. Người nhà của chúng ta lúc đầu trôi qua hạnh phúc mỹ mãn, lại bị những thứ này ác độc người làm cho cửa nát nhà tan. Ta tuyệt đối sẽ không lại để cho cái khác gia đình bước chúng ta theo gót. Cho nên nghe được Sơn Quỷ tin chết về sau, ta lập tức đến nơi này, chính là vì trước giờ mai phục thật, đem còn lại nuôi quỷ nhân một mẻ hốt gọn. Chương 422, người còn sống sót mới là cực khổ nhất. Nhạc Chấn Đào cảm xúc kích động sau khi nói xong, nhìn thấy Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Quý hai người đều có chút không nói gì. Hắn giật mình, thấy được Ứng Tư Hương đẫm máu 10 ngón tay, lập tức có chút xấu hổ cùng áy náy. Xin lỗi, ta thật không nghĩ tới các ngươi không là địch nhân. Nhạc Chấn Đào rất khó chịu nói ra, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là nuôi quỷ nhân, cho nên liền không có khống chế lại chính mình. Vừa lên đến liền ra sát chiêu, sớm biết ta trước hết cùng các ngươi giao lưu thoáng cái, có lẽ có thế tránh được lầm sẽ phát sinh. Ứng Tư Tuyết ngược lại là rất rộng lượng nhún vai, nói ra, không có chuyện, có thể hiểu được. Dù sao lệ quỷ lực lượng cơ bản đều là cường công yếu phòng, tiên cơ tất thắng, lại khoa hiện tượng cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như là ta cũng biết núp trong bóng tối tiên phát chế nhân, tuyệt đối sẽ không cho địch nhân đề phòng cảnh giác thời gian, bất quá so với ta bị thương. Kỳ thật ta càng hiếu kỳ ngươi gặp phải cái kia nuôi quỷ nhân. Ứng Tư Tuyết nói ra, từ ngươi tao ngộ đến xem, cái kia nuôi quỷ nhân trước khi chết tựa hồ đem hết thảy đều cùng ngươi nói thẳng ra. Nàng như vậy dễ nói chuyện a? Nhạc Chấn Đào trầm mặc mấy giây, thở dài một cái, bởi vì nàng muốn cầu cạnh ta. Nhạc Chấn Đào thở dài như. Nói ra, ta lúc đó tìm tới nàng thời điểm. Nàng đã bởi vì lệ quỷ phản vệ hấp hối chỉ còn lại có một hơi, nhưng nàng có một cái tôn nữ, là người mù, chính là nàng trên thế giới này duy nhất nhớ mong, sớm mấy năm con của nàng cũng bởi vì tai nạn xe cộ chết, con dâu bỏ xuống cái này người mù tiểu cô nương không biết chạy tới cái gì địa phương, cũng không trở về nữa, từ đó về sau, tiểu cô nương này thẳng đều là nàng nuôi dưỡng, mặc dù nhưng cái này nuôi quỷ nhân làm nhiều việc ác, ta hiện tại nhớ tới đều rất không được sinh ăn luôn nàng đi. Nhưng nàng cái này tiểu tôn nữ là vô tội, không nhưng đối với nãi nãi làm ra việc ác hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí ngay cả mẹ của mình bỏ xuống chính mình chạy mất sự tình cũng không biết, đến bây giờ còn vẫn cảm thấy mẫu thân chỉ là ra ngoài làm việc, lúc nào đó sẽ trở về cùng nàng đoàn tụ. Cái kia nuôi quỷ nhân trước khi chết, lấy nuôi quỷ nhân cái tổ chức này tất cả tin tức tư liệu làm đại giá, khẩn cầu ta về sau chiếu cố nàng tiểu tôn nữ, ta đáp ứng nàng. Cho nên nàng đem nàng biết đến tất cả mọi thứ nói thẳng ra, tất cả nói cho ta biết, ta cũng mới bởi vậy minh bạch lệ quỷ cùng còn lại nuôi quỷ nhân tồn tại, Ứng Tư Hương nhìn lấy hắn, lắc đầu, cho nên ngươi bây giờ phủ dưỡng một cái cô gái mù. Tiểu cô nương kia niên kỷ bao lớn, năm nay 6 tuổi, Nhạc Chấn Đào nói ra, nuôi quỷ người trước khi chết. Đem tiểu cô nương gọi tới trên giường, nói ta là nàng thúc thúc, về sau để cho nàng theo ta cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ là bởi vì ta không vừa lòng nhận nuôi điều kiện, cho nên cũng không có làm nhận nuôi thủ tục. Lại thêm tiểu cô nương này là cái hắc hộ, cha mẹ của nàng kết hôn sinh nàng lúc không có giấy hôn thú, cũng không có hộ khẩu. Cho nên ta nắm người trong thôn đem nàng thành tựu nữ nhi của ta thân phận, lên ta hộ khẩu. Hiện tại tiểu cô nương này tại pháp luật bên trên, là nữ nhi của ta. Nhạc Chấn Đào cười khổ nếu nói, ta biết, các ngươi khẳng định cảm thấy con người của ta không phải là không phân, liền cừu nhân tôn nữ đều nguyện ý nuôi, nhưng ta đã đáp ứng cái kia nuôi quỷ nhân, mà lại tiểu cô nương kia cũng thật vô cùng thương cảm, ta thực sự không cách nào giả bộ làm như không thấy được, huống chi ta thê tử cùng hài dĩ nhiên chết, đời ta đại khái cứ như vậy. Về sau không có khả năng lại kết hôn sinh con, coi như mang theo cái vướng víu, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Như thế nào? Các ngươi có phải hay không cảm thấy con người của ta rất buồn cười? Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, không, chẳng qua là cảm thấy ngươi người này là thật mềm lòng. Ứng Tư Tuyết thì nhún vai, nhìn ra được, ngươi chính là loại tính cách này người, vậy mà trơ mắt nhường nhóm người bình thường vây quanh đem ngươi trói lại, hoàn toàn không có sử dụng lệ quỷ lực lượng đi tập kích những người bình thường kia. Một khắc này ta liền biết ngươi cái tên này tuyệt đối không phải là cái gì người xấu. Ứng Tư Tuyết nhìn chung quanh, nói ra, đã ngươi chờ lâu như vậy, núi điện cùng kiện đều chưa từng xuất hiện, vậy các nàng đoán chừng là ở trước đó liền đã tới, tên kia năng lực rất đặc thù, tại trong tổ chức thuộc về lính gác tính chất, hẳn là sẽ tại cố định thời gian hướng tổ chức thành viên thông báo an toàn của mình, tối hôm qua nàng liền chết, đoán chừng tại cảnh sát chạy đến phía trước, còn lại nuôi quỷ nhân liền đã đến thăm dò qua, mà lại Lý Tử cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng chưa từng xuất hiện. Trong gian phòng này xem ra là thật không có thân thể của nàng mảnh vỡ. Đương nhiên, lý do an toàn chúng ta vẫn là tìm một cái đi, nhìn xem có hay không tường kép cái gì. Ba người bắt đầu tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm được bất kỳ vật gì. Lý Tử thi thể mảnh vỡ, thật bị còn lại nuôi quỷ nhân mang đi. Ứng Tư Tuyết nhìn sắc trời một chút, nói ra, chúng ta rời đi trước a, tìm một chỗ ăn bữa cơm, thuận tiện tâm sự nuôi quỷ nhân sự tình. Nàng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, ngươi đúng nuôi quỷ nhân giải hơn xa chúng ta đang dễ dàng trao đổi lẫn nhau thoáng cái riêng phần mình tình báo tin tức, một gửi tới đối ngoại, Nhạc Chấn Đào liên tục gật đầu, không sai, như vậy đi, chúng ta đi nhà ta a, nhà ta ngay tại Cửu Giang thành phố Tây Giao, cách nơi này không xa. Ta tự mình xuống bếp cho mọi người làm một bữa ăn ngon, gặp mặt liền không phân tốt xấu thương tổn tới các ngươi, ta thật rất không có ý tứ, Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, cũng thật. Chúng ta bây giờ về Cửu Giang A, bất quá ở trước đó, ta trước làm để ý ra tay chỉ vết thương, nàng nói ra, mặc dù nhưng cái này tổn thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là muốn rửa sạch một chút, thuận tiện bôi ít thuốc. Ba người rời khỏi nơi này, tại phụ cận chỗ không xa tìm cái chỗ khám bệnh, đem đầu ngón tay bên trên máu rửa ráy sạch sẽ, sau đó lại băng bó kỹ về sau, cái này mới rời khỏi, Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh ngồi xe của mình. Nhạc Chấn Đào cũng là mở xe của mình tới. Cho nên ba người ngắn ngủi tách ra. Bất quá Nhạc Chấn Đào đem mục đích tọa độ phát cho Dương Húc Minh bọn hắn. Ba người cứ như vậy trực tiếp lên cao tốc, lần nữa phía trước tại Cửu Giang. Trên xe, Dương Húc Minh nhìn như phía trước chiếc kia thuộc vu Nhạc Chấn sóng đại chúng. Nói ra, ngươi cảm thấy cái này Nhạc Chấn Đào thế nào? Ứng Tư Tuyết thở dài một cái. Nói ra, người tốt, nhưng cũng tiếc không hiểu được bảo vệ mình. Lần đầu gặp gỡ liền dám đem chúng ta mang về nhà, hắn liền không sợ chúng ta kỳ thật chỉ là lắc lư hắn, kỳ thật thật là nuôi quỷ nhân. Trực tiếp đi đem hắn nhà diệt môn sao, lại thêm hắn rất dễ dàng dễ tin người khác, lại quá mức thiện lương, loại người này còn sống, nếu như không gặp được người xấu còn chưa tính, thật gặp phải lòng mang ý đồ xấu ác nhân, đoán chừng phải bỏ ra rất thê thảm đau đớn đại giới. Dương Húc Minh nhìn như phía trước chiếc kia vô xoa ẩn cát. Nói ra, ta ngược lại thật ra rất thích hắn. Bất quá ta cũng đồng ý lời của ngươi nói. Người như hắn một khi gặp phải người xấu, sẽ phi thường thảm. Bất quá hắn hiện tại tử nhưng một thân, đã không có cái gì có thể mất đi. Đại khái cái này cũng là hắn biến thành trọng yếu như vậy nguyên nhân a. Dương Húc Minh cười khổ nói, bởi vì không sở hữu, cho nên không sợ hãi. Ta thậm chí là cảm thấy hắn có nhất định tự hủy nghiêng. Đại khái là thê tử cùng nhi tử đều đã chết, chỉ có chính mình cái sống tạm như, thực tế như vậy nhường hắn không thể nào tiếp thu được, nhiều khi, sống sót người kia mới là cực khổ nhất a. Chương 423, máy bay nhỏ thiên tài phụ đạo trung tâm, Bành Trạch huyện thành khoảng cách Cửu Giang thị khu cũng không xa, lái xe không đến nửa giờ đường xe. Hạ cao tốc không bao lâu, Ứng Tư Tuyết cũng bọn họ liền đến chỗ rồi, Tây Giao đường đi có chút vắng vẻ, nhưng phụ cận có mấy bị trúng học. Khai giảng về sau vẫn là rất có nhân khí. Chỉ là hiện tại là nghỉ hè, cho nên trên đường phố không nhìn thấy bao nhiêu người. Nhạc Chấn Đào chỗ ở, là tòa nhà 6 tầng cao bước bậc thang tầng, Ứng Tư Tuyết bọn hắn đổ xe thời điểm, Nhạc Chấn Đào đã đem xe dừng lại dưới lầu chờ bọn hắn, nhìn thấy hai người xuống xe, Nhạc Chấn Đào thở dài một cái, hai vị thực sự là có tiền a. Hắn lại nghĩ tới vừa rồi tại Bành Trạch, Ứng Tư Tuyết tiện tay liền gắn mấy vạn đồng tệ ra ngoài, liền lông mày không nháy mắt thoáng cái tràn cảnh, Dương Húc Minh thì vội vàng khoát tay, đừng đừng đừng, có tiền là vị đại tiểu thư này, ta là cọ xe, ta nghèo đến nỗi ngay cả xe chạy bằng điện đều mua không nổi đây. Ba người một bên trò chuyện, một bên lên lầu. Ứng Tư Tuyết hỏi, lại nói Nhạc đại ca, ngươi là làm việc gì, không cần đi làm a. Lúc này bọn hắn vừa vặn đi đến lầu 2, Nhạc Chấn Đào chỉ trong đó một cánh cửa nói ra, ta là mở phụ đạo ban, ây, này chính là ta bình thường chỗ làm việc. Chỉ là hiện tại học sinh nghỉ, tạm thời đóng. Ứng Tư Tuyết nhìn về phía cánh cửa này, rất xưa kia thông cửa chống trộm, bất quá trên cửa treo một cái chiêu bài nhỏ máy bay thiên tài phụ đạo trung tâm. Ứng Tư Tuyết có chút kinh ngạc, nhi đồng huấn luyện. Nhạc Chấn Đào cười khổ nói, không phải, là mặt hướng học sinh trung học, chỉ là ta thê tử thích cái tên này, cho nên cứ như vậy lấy. Các ngươi nếu không vào xem, nói như, hắn xuất ra chìa khóa mở cửa ra, đầu thẳng tắp hành lang đồng đạo bờ bến, hai bên là bất đồng gian phòng, trong phòng thì giống như là nhỏ lớp học dạng bày biện quả cái bàn tử, còn có bảng đen bàn giáo viên. Nhạc Chấn Đào nói ra, đây là ta cùng mấy vị lão đồng học hùng vốn mở, vốn là ba phòng ngủ một phòng khách trên dưới 100 bình hộ hình, được chúng ta cải tạo thành ba gian ngăn cách phòng học nhỏ, cuối hành lang là nhà vệ sinh. Nhạc Chấn Đào hướng hai người giới thiệu, mang theo hai người đi dạo thêm vài phút đồng hồ về sau mới rời khỏi, bọn hắn một bên lên lầu, bên cạnh nói chuyện phiếm. Ứng Tư Tuyết nói ra, Nhạc đại ca ngươi đi ra ngoài thời điểm, trong nhà liền chỉ có vị kia người mù tiểu cô nương một người a. Nhạc Chấn Đào lắc đầu, không, bởi vì ta thê tử cùng nhi tử tang sự vừa vặn kết thúc, ta tiểu di tử tạm thời ở tại nhà ta. Ta ra thời điểm, nàng sẽ hỗ trợ chiếu cố đứa bé kia, nói như, Nhạc Chấn Đào mở ra bốn lầu cửa phòng, đi vào, tiểu trúc, ta trở về, hắn vừa nói, bên cạnh đổi giày, Ứng Tư Hương cùng Dương Húc Minh hai người sau đó mà vào. Trong phòng bếp, vang lên một giọng bé gái, tỷ phu, ngươi trở về. Đồ ăn nhanh làm xong, mọi người ngồi trước một hồi, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương nhìn thấy một cái tuổi trẻ nữ hài xuyên qua tạp dề, từ trong phòng bếp đi tới. Mỉm cười hướng bọn hắn chào hỏi. Dương Húc Minh dò xét người cô bé trước mắt, rất tuổi trẻ, đoán chừng mới đại học vừa vặn tốt nghiệp bộ dáng, không có loại kia kinh nghiệm lâu năm chỗ làm việc thành thục khí chất, cũng không có nùng trang diễm mạc, làm cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Nhạc Chấn Đào nói ra, ta tới giúp ngươi a. Hắn vẫy vén áo tay áo chuẩn bị vào phòng bếp, lại bị nữ hài Dương ngăn cản, không cần, ta đã nhanh làm xong, tỷ phu ngươi liền chớ vào làm trở ngại chứ không giúp gì. Nói ra, ngươi nhanh đi bồi khách nhân a, còn có Sang Sang cũng nhớ ngươi. Nhạc Chấn Đào nhìn về phía ghế sofa, phòng khách trên ghế salon ngồi như một cái nho nhỏ nữ hài. Chỉ là cặp mắt của nàng tự hồ không có bất kỳ cái gì tiêu cự. Nhạc Chấn Đào có chút hiếu kỳ, ngươi lại cho nàng nghe rộng truyền bá. Hài nói ra, nàng rất thích nghe chuyện xưa, ta lại không nhìn một mực cho nàng kể chuyện xưa, liền để chính nàng nghe. Nữ hài liếc mắt, miệng bên trên khích lệ dưới có ý gì? Ngươi còn không bằng cho ta trương chút tiền lương, ta lại là ngươi công nhân viên chức, lại là ngươi bảo mẫu, tháng sau không nhiều lắm giao chút tiền lương cho ta a. Nhạc Chấn Đào cười khổ lắc đầu, được được được, tháng sau cho ngươi tiền lương gấp bội. Nhanh đi mau lên. Đuổi cô em vợ, Nhạc Chấn Đào ngồi ở Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết bên cạnh bọn họ, hít khẩu khí, nói ra, trong phòng bếp vị kia liền là ta thê tử thân muội muội, gọi Triệu Trúc, năm nay vừa vặn tốt nghiệp đại học. Trước mắt tại ta phụ đạo trong lớp làm thực tập lão sư, ta sau khi vợ qua đời, nàng tạm thời ở tại nhà ta, giúp ta chiếu cố. Nàng chính là sang phụ, Nhạc Chấn Đào chỉ trong góc mang như tai nghe. yên tĩnh ngồi như tiểu cô nương. Nói ra, hiện tại còn không phải rất quen thuộc nơi này. Cho nên có chút sợ người lạ cố sự tốt, Ứng Tư Hương thì hoang mang mà hỏi, ngươi cái này xa vị nhỏ hơn. Nàng biết tiểu cô nương này sự tình a, Nhạc Chấn Đào lắc đầu, không biết, ta không có cái gì nói cho nàng, cũng không có nói cho người khác biết, dưới cái nhìn của nàng, sang xóa là ta từ địa phương khác mang tới tiểu cô nương. Chỉ là ta không nói, nàng cũng liền không có hỏi, tiểu trúc là một cái rất thông minh lấy hỷ nữ hài. Sẽ không để cho người làm khó khăn. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới yên tâm để cho nàng chiếu cố Minh Sang. Không phải vậy bên người nếu là có người một mực truy vấn ta từ chỗ nào nhận nuôi một đứa con gái ta cũng biết rất nhức đầu. Nhạc Chấn Đào cười khổ nói, Dương Húc Minh thì nhìn trước mắt cái này người mù tiểu cô nương, nói ra, cái kia tiểu cô nương này đâu? Nàng đối với ngươi cùng bà nội nàng sự tình biết bao nhiêu, nhìn, hắn vẫn là không dám tại tiểu cô nương trước mặt nói đến bà nội nàng sự tình. Dù là tiểu cô nương mang như tai nghe đối với ngoại giới thanh âm hoàn toàn không có phản ứng, Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, đi tới tiểu cô nương bên người, ngồi xuống. Nàng buông xuống tai nghe, đưa thay sờ sờ người bên cạnh, là ba ba a. Ba ba ngươi trở về, Nhạc Chấn Đào cầm bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, ân, ta vừa trở về, Sang Sang tại nghe cái gì cố sự a? Tiểu cô nương vui vẻ nhẹ gật đầu, ta đang nghe Tào Xung Xưng giống như đây, còn có ba ba. Hôm nay tiểu di nói với ta thật nhiều cố sự. Tiểu cô nương rất chờ mong dáng vẻ. Nhạc Chấn Đào thì chần chờ mấy giây, nói ra, đi nhà ma. Ách, hắn nhìn như trước mắt người mù tiểu cô nương, nói ra, đợi lát nữa đây ta lại hỏi hỏi tiểu di a, nhà ma cái chỗ kia đen như mực, ngươi tiểu di lá gan nhỏ nhất. Vạn nàng sợ quá khóc, cùng ngươi tẩu tán coi như không xong. Chương 424, Nhạc Chấn Đào đau khổ. Bồi tiểu cô nương nói chuyện một hồi về sau, Nhạc Chấn Đào tiểu di dĩ nhiên chuẩn bị cho tốt cơm. Thế là hắn đứng dậy đi phòng bếp hỗ trợ bưng cơm bưng thức ăn. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương ngược lại là không có khách khí, hoàn toàn không có đứng dậy đi hỗ trợ ý nghĩ. Bọn hắn một mực ngồi ở bên cạnh, lặng lặng quan sát lên trước mắt cái này người mù tiểu cô nương. Ứng Tư Hương dùng di động cho Dương Húc Minh phát đầu tin tức một. Dương Húc Minh trả lời một cảm giác không vấn đề gì, rất bình thường. Hẳn không phải là nuôi quỷ nhân. Ứng Tư Quý liếc mắt, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Ứng Tư Tuyết một cái. Cái này im lặng trả lời một ta cũng không phải la lị khống, chú ý loại vật này làm gì. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, không thử một chút làm sao biết ngươi có phải hay không la lị khống. Hai người dùng di động nói chuyện trời đất, điểm ấy công phu Nhạc Chấn Đào đã cùng hắn cô em vợ đem thức ăn đều bưng ra. Trước xưa kia thông đồ ăn thường ngày, nhưng là hương vị rất không sai. Nhìn ra được, vị này cô em vợ hẳn là thường thường xuống bếp, dung mạo xinh đẹp, khéo hiểu lòng người, tài nấu ăn còn tốt. Có dạng này một cái cô em vợ theo bên người, cũng không phải là Nhạc Chấn Đào vừa vặn đã trải qua gia đình kịch biến. Dương Húc Minh đều muốn đậu đen rau muống gia hỏa này đến cùng là cái gì heo lại mệnh cách, ăn phóng thời điểm, mấy người trò chuyện như thiên. Cái nào Dương Diện đúng lần thứ nhất gặp mặt người không quen biết. Nhạc Chấn Đào vị này gọi Triệu Trúc cô em vợ cũng không chút nào e lệ, mà là tự nhiên hào phóng sinh động lấy bầu không khí, đơn giản tựa như là cái nhà này bên trong nữ chủ nhân. Bất quá sau khi cơm nước xong, mọi người chỉ là trò chuyện trong chốc lát, Nhạc Chấn Đào tìm cái cớ đem cô em vợ đánh phát ra ngoài. Tiểu Trúc, ngươi mang Sang Sang đi xuống lầu dạo chơi a, Nhạc Chấn Đào nói ra, đêm nay gió rất mát mẻ, không muốn. Thế là Triệu Trúc rất nghe lời đem Sang Sang mang ra cửa. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến, đợi đến một lớn một nhỏ hai nữ hài rời đi, Nhạc Chấn Đào lúc này mới thở dài một âm thanh, loại kia tại Triệu Trúc trước mặt miễn cưỡng vui cười trước mặt cổ triệt để buông xuống, trở nên sầu khổ mà bi thương, mặc dù Sang Sang không rõ ràng bà nội nàng sự tình, chỉ là coi ta là thành trong nhà nàng một cái thúc. Ân, nàng gọi ta ba ba cũng là ta yêu cầu, dù sao sau đó nàng phải dùng nữ nhi của ta thân phận sống sót, trong mắt người ngoài. Nàng là của ta con gái tư sinh. 6. Nhạc Chấn Đào cười khổ nếu nói, không sai, mặc dù ta tìm tới bà nội nàng thời điểm, lão nhân kia đã yếu ớt tức không còn sống lâu nữa, nhưng ta không để cho nàng tự nhiên tử vong, mà là tại thu được tất cả tin tức về sau, thật tiếp nhường ta thê tử giết chết nàng. Ta mặc dù đem chính mình nói thật giống như rất thương lượng rất mềm lòng dáng vẻ, nhưng đối mặt cừu nhân thời điểm, ta chung quy không khống chế được chính mình nội tâm hận ý. Nếu như không phải sợ hãi thi thể tử trạng quá thảm, sẽ bị cảnh sát xem như hung sát án, ta người định đem lão nhân kia thiên đao vạn đừng, lăng trì xử tử, tại cái kia cơn ác mộng thế giới bên trong, làm đến điểm này cũng không khó khăn. Dương Húc Minh thì chú ý một chuyện khác, ngươi thê tử năng lực, hẳn là bệnh cái mộng cảnh, đem người sống kéo vào đi giết chết đi. Nhạc Chấn Đào lắc đầu, không phải bệnh một cái mộng cảnh, mà là mở ra thông hướng tiềm thức thế giới đại môn, đem người sống mang đến cái kia tất cả mọi người tại làm lấy kinh khủng cơn ác mộng thế giới. Trong cái thế giới kia, có chỗ có người sống tiềm thức, tại tiềm thức thế giới bên trong, bày ra chính là bọn hắn nội tâm sâu nhất sợ hãi cùng bóng ma tâm lý, sở hữu trong thế giới kia tất cả mọi người tại làm nếu vô pháp thuyết phục kinh khủng ác mộng, ta có thể sáng tạo ra một cái trong hiện thực không tồn tại mộng cảnh quái vật đi đuổi bắt địch nhân. Nhưng là mộng cảnh quái vật không dám vào những người khác tiềm thức thế giới, sáng địch nhân giống như Dương Huynh đệ ngươi dạng này tiến nhập người khác tiềm thức trong cơn ác mộng, Ứng Tư Tuyết nói ra, nhưng ngươi năng lực này rất vô địch a, sáng bị đẩy vào thế giới kia, trừ phi ngươi chủ động phóng xuất, không phải vậy cơ hồ chết chắc. Nếu như ta không đoán sai, năng lực này có rất lớn hạn chế a. Nhạc Chấn Đào gật đầu, không sai, năng lực này phát động cần chuẩn bị rất dài đoạn thời gian, mà lại chỉ có thể ở đặc biệt phạm vi bên trong bắt địch nhân, tỉ như chúng ta tại Bành Trạch thời điểm, ta chỉ có thể đem vào nhà người kéo vào ác mộng thế giới bên trong, phía ngoài phòng người liền không có bất kỳ biện pháp nào, mặc dù có thể duy nhất một lần bắt nhiều người, nhưng đây thật ra là một cái thích hợp mai phục ám sát năng lực, xung đột chính diện cơ bản vô dụng, địch nhân không có khả năng cho ta nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị. Dương Húc Minh hỏi, cái kia con của ngươi đâu, cái kia gọi Nhạc Ninh tiểu gia hỏa, năng lực của nó là cái gì? Nhạc Chấn Đào cười khổ một tiếng, nói ra, năng lực của nó là nhường được hắn chọn trúng người thể nghiệm hắn trước khi chết gặp thống khổ, đầu tiên là kéo đứt móng tay, sau đó là đào ra con mắt, cuối cùng là lột da, vân, chỉ cần được hắn để mắt tới người, sẽ cùng hắn cùng một chỗ thể nghiệm chết như vậy chết quá trình, khác biệt duy nhất là tử vong quá trình sau khi kết thúc. Hắn sẽ khôi phục trở về, nhưng là được hắn để mắt tới người kia liền triệt để chết, sẽ không lại sống lại. Dương Húc Minh có chút tê cả da đầu, đây là con của ngươi. Tử Trạng, Nhạc Chấn Đào gật đầu, cái kia nuôi quỷ nhân vì chế tạo lệ quỷ, vì để cho ta thê tử chết thời điểm có oán khí, cho nên khi lấy ta thê tử trước mặt, đem nhi tử ta ngược giết, nhưng ta thê tử nghe hài tử kêu thảm tiếng la khóc qua đời. Nói đến đây, Nhạc Chấn Đào hít một hơi thật sâu, nắm chặt nắm đấm. Ứng Tư Hương trầm mặc vài giây sau, nói ra, nhưng là cái này cái năng lực rất yếu, bởi vì cái này tử vong quá trình quá dài dằng dặc, mà lại Nhạc Ninh không cách nào khống chế địch nhân, cho nên địch nhân nhận lần thứ nhất tổn thương thời điểm, liền sẽ trực tiếp đem hắn đá văng ra, không có ngoại lực trợ giúp lời nói. Năng lực này lớn nhất chiến tích, cũng chỉ có thể đem người móng tay nhóm gãy. Giống như ta vậy, Ứng Tư Tuyết lắc đầu nói ra, mà chúng ta nếu có thể hạn chế địch nhân đứng tại chỗ không động lực lượng, cái kia trực tiếp giết chết hắn là được rồi, căn bản không cần đi phát động Nhạc Ninh năng lực. Nhạc Chấn Đào gật đầu, cười khổ một tiếng, cho nên nhi tử ta năng lực này, rất gân gà. Mà lại hắn cũng không có quá sâu oán khí, liền xem như thành tựu lệ quỷ cũng không phải rất mạnh. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, đã đối phương mở thành công bố nói chuyện năng lực của mình, bọn hắn cũng đem năng lực của mình đại khái nói thoáng cái. Song phương trao đổi lẫn nhau thoáng cái, Ứng Tư Tuyết hỏi, vấn đề này mới là trọng yếu nhất mấu chốt. Chỉ có biết còn lại nuôi quỷ nhân năng lực mới có thể trước giờ làm ra ứng đối phương án. Chương 425, nuôi quỷ nhân mục đích. Đối mặt Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương hỏi thăm, Nhạc Chấn Đào không giữ lại chút nào toàn bộ nắm ra, ngoại trừ cường đại nhất cũng là thần bí nhất quỷ diện bên ngoài, bốn người khác đều là điện mì phát triển ra tới lao gút. Nói các nàng là một cái tà giáo bán hàng đa cấp tổ chức cũng không đủ, Nhạc Chấn Đào nói ra, hạng bạc, sơn quỷ, sơn tiêu. Mẹ mình, quỷ diện, đây là năm cái nuôi quỷ nhân danh hiệu, hiện tại hạng bạc cùng sơn quỷ đã chết, chúng ta cần muốn đối phó chính là ba người còn lại, sơn tiêu cùng mẹ mình. Cùng thủ lĩnh quỷ diện, chỉ là những thứ này nuôi quỷ nhân lẫn nhau ở giữa cũng tại kiên kỵ lẫn nhau lấy, cho nên sớm bạc đúng những người khác tin tức biết rất ít. Năm cái nuôi quỷ nhân bên trong, chỉ có một người là đặc thù nhất, chính là cái kia gọi sơn quỷ nuôi quỷ nhân, bởi vì nàng bị điện giật mì an bài đi làm lính gác trí giới thành viên thân phận, cho nên năng lực của nàng được quỷ diện cố ý cho hấp thụ ánh sáng cho tất cả mọi người biết, hạng bạc cho rằng, đây là điện mì muốn hại chết sơn quỷ. Hoặc là mượn còn lại lệ quỷ tay, hoặc là mượn còn lại nuôi quỷ nhân tay, Điện đối mặt Sơn Quỷ cái này nuôi quỷ nhân ý kiến, phi thường lớn, song phương đã từng phát sinh qua mấy lần xung đột, không nợ mà tán. Dương Húc Minh tò mò hỏi, phát sinh qua xung đột. Dạng gì xung đột? Nhạc Chấn Đào giải thích nói, nuôi điện nhân cái tổ chức này, là quỷ diện một tay thành lập, khống chế lệ quỷ biện pháp. Cũng là quỷ diện truyền thụ cho những người khác, cho nên năm cái nuôi quỷ nhân bên trong, mì là lão đại, những người khác muốn nghe chỉ thị của nàng, đây là rất cơ bản yêu cầu, nhưng là Sơn Quỷ cái này cuối cùng gia nhập người mới, lại mấy lần đúng quỷ diện mệnh lệnh lá mặt lá trái, cuối cùng được quỷ diện từ bỏ cũng là chuyện đương nhiên. Ứng Tư Tuyết chú ý đến một vấn đề, Hạng Bạc biết Sơn Quỷ cụ thể vị trí A. Bằng không, ngươi là làm sao tìm được nàng? Nhạc Chấn Đào cười khổ một tiếng, gật đầu, không sai, Hạng Bạc biết Sơn Quỷ đại khái vị trí ở đâu, mặc dù không rõ ràng kỹ càng bản số phòng, nhưng nàng biết tại khu vực nào, đây là điện mì cố ý tiết lộ cho Hạng Bạc, ta suy đoán sớm Bạc tuyệt đối không phải duy nhất cái được lộ ra tin tức người. Dạng này Sơn Quỷ nếu như vận dụng lệ quỷ lực lượng sát hại xưa kia nhà thông thái, ta liền có thể lập tức tìm hiểu nguồn gốc theo trừ qua đi đối phó nàng, chỉ là không nghĩ tới ta tới mục đích về sau, phát hiện chết người lại là nuôi quỷ nhân. Đối mặt Nhạc Chấn Đào giảng thuật, Ứng Tư Tuyết hỏi lần nữa, ngươi biết như thế nào phân biệt nuôi quỷ nhân a? Ngươi đến thời điểm, Sơn Quỷ trong phòng cũng đã không có thi thể a. Làm sao ngươi biết nàng chính là nuôi quỷ nhân? Nhạc Chấn Đào kinh ngạc nhìn lấy bọn hắn, nói ra, chẳng lẽ các ngươi không cách nào phân rõ? Khống chế lệ quỷ nuôi quỷ nhân trên người lại có loại kỳ quái nhàn nhạt thi xú, trong lúc các nàng tại một chỗ trường kỳ ở lại về sau, trong phòng sẽ lưu lại loại vị đạo này, có thể nói là xem liền có thể ngửi được. Chẳng lẽ các ngươi ngửi không đến? Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh liếc nhau một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, chúng ta thật đúng là ngửi không đến. Nhạc Chấn Đào chần chờ mấy giây, nói ra, nói như vậy bên trên, ta cũng xác thực không có trên người các ngươi ngửi được loại kia tương tự hương vị. Ta còn tưởng rằng là chúng ta khoảng cách quá xa nguyên nhân, Dương huynh đệ, có thể đem tay của ngươi cho ta không? Dương Húc Minh gật đầu, đưa qua một cái tay, Nhạc Chấn Đào cầm như Dương Húc Minh tay dùng cái mũi ngửi ngửi về sau, gật đầu, quả nhiên không có thứ mùi đó. Hắn buông ra Dương Húc Minh tay, nói ra, nhìn tới các ngươi loại này dựa vào từ mình lực lượng tinh thần hóa thành lệ quỷ người, trên người không tồn tại loại kia thi xú. Ứng Tư Tuyết thì hít mắt lại, bất quá nuôi quỷ nhân lại có loại này chỉ có đồng loại mới phát cảm giác đặc thù. Nhìn chỉ cần xuất hiện tại ngươi phụ cận, ngươi hẳn là có thể đủ tinh chuẩn nhận ra trên người đối phương mùi đúng hay không đồng loại a. Nhạc Chấn Đào gật đầu, nhưng cần khoảng cách gần một điểm, loại này thi xú vị rất nhạt, so với người bình thường hôi nách vị còn muốn nhạt, nếu như khoảng cách quá xa, còn là rất khó ngửi được. Nhạc Chấn Đào nói ra, mẹ mình cùng Sơn Tiêu năng lực, ta đồng thời không rõ ràng, nhưng là điện mì ta biết nàng không chỉ có được một cái lệ quỷ, nàng là sở hữu nuôi quỷ nhân bên trong mạnh nhất. Có được số nhiều lệ quỷ. Nhưng cụ thể nàng có bao nhiêu chỉ lệ quỷ, ta cũng không rõ ràng. Đến lỗi Sơn Tiêu cùng mẹ mình có hai cái lệ quỷ, Sơn Tiêu chỉ có một chỉ lệ quỷ, nhưng là cái kia lệ quỷ tựa hồ phi thường mạnh mẽ, liền liền quỷ diện đều mơ hồ kiên kỵ như cảm giác, ta biết, chỉ có những thứ này. Nhạc Chấn Đào sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết hỏi lần nữa, như thế những thứ này nuôi quỷ nhân khống chế lệ quỷ về sau muốn làm gì? Quỷ diện gây dựng dạng này một cái tà môn tổ chức, trợ giúp những thứ này lão thái bà thu được người bình thường tuyệt đối không cách nào có năng lực, nhưng lại hạn chế bọn họ cấm chỉ bọn họ tại, người phía trước hiển lộ, bọn họ cái này nuôi quỷ tổ chức thành lập sau lợi ích phân chia, đến tột cùng như thế nào thực hiện? Bọn họ lại có dạng gì dự định cùng lợi ích biến hiện thủ đoạn? Ứng Tư Hương hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Nhạc Chấn Đào giải thích nói, mặc dù quỷ diện nghiêm lệnh cấm còn lại nuôi quỷ nhân trước mặt người khác cho hấp thụ ánh sáng năng lực của mình, nhưng không hạn chế bọn họ dùng lệ quỷ lực lượng đi làm sằng làm bậy, chỉ là yêu cầu bọn họ không cho phép huyên náo quá lớn, tuyệt đối không cho phép gây nên quan phương chú ý. Còn lại nuôi quỷ nhân như thế nào lợi nhuận, có bao nhiêu tiền ta không rõ ràng. Nhưng là sớm Bạc cái này nuôi quỷ nhân, nàng tại biến thành nuôi quỷ nhân sau trong nửa năm, liền đã dựa vào lệ quỷ trộm người sống túi tiền dạng này hành vi góp nhặt mấy vạn tiền mặt. Dương Húc Minh sắc mặt mộng bức, dựa vào lệ quỷ trộm người sống túi tiền, Nhạc Chấn Đào gật đầu, không sai, nàng thích đi chen sáng sớm cùng muộn ban giờ cao điểm xe buýt, sau đó dùng lệ quỷ năng lực đi ăn cắp trên xe những người khác túi tiền, bởi vì nàng gây án địa điểm không cố định, hoàn toàn ngẫu nhiên, lại sử dụng lệ quỷ năng lực ăn cắp những người khác căn bản không thể nào phát hiện, cho nên cho tới bây giờ, cũng không có dẫn phát bất kỳ bạo động. Ứng Tư Tuyết thì nhíu mày, quỷ diện đúng cái này chút ít nuôi quỷ nhân hạn chế cùng uy hiếp đã vậy còn quá mạnh. Như thế nàng tổ kiến nuôi quỷ nhân cái tổ chức này, đến cùng có mục đích gì? Hạng Bạc biết không? Nhạc Chấn Đào nghĩ nghĩ, nói ra, Hạng Bạc nói qua, nhưng là sớm Bạc cũng không có đem quỷ diện nói lời chân thật, bởi vì nàng cảm thấy những chuyện kia quá mức không thực tế, căn bản là điện mì nói đến được dẹp bọn họ. Nhạc Chấn Đào nói ra, căn cứ sớm Bạc từng nói, quỷ diện thành lập nuôi quỷ nhân tổ chức về sau, hướng bọn họ nói trên cái thế giới này tồn tại miệng chôn giấu tại sâu trong núi lớn quan tài máu bên trong trấn phong lấy một bộ từ cổ đại, thẳng tồn tại không đầu nữ gen, từ cổ chí kim, từ xưa tới nay chưa từng có ai tìm tới qua kia ngụm máu quan tài, càng từ chưa có người từng thấy quan tài máu bên trong không đầu nữ thi, thế nhưng cổ không đầu nữ thi, lại bạch không thể nghi ngờ hỏi là cổ đại liền đã tồn tại kinh khủng ác quỷ, liền liền huyết hà, cũng vô pháp đem mang đi. Sáng mở ra quan tài máu, đem phóng xuất ra, lực lượng tuyệt đối không phải người sống có thể đối kháng, nếu là có thể khống chế cổ kia không đầu nữ thi, thu hoạch được không đầu nữ thi lực lượng, vậy các nàng liền không cần lại giấu đầu lộ đuôi, hoàn toàn có thể quang minh chính đại hiển lộ lực lượng của mình, đến lúc đó, bọn họ thậm chí có thể uy hiếp toàn bộ thế giới, liền liền Liên Hợp Quốc cùng ngũ thường quốc gia lãnh tụ đều phải dựa theo yêu cầu của các nàng làm việc. Bởi vì người sống đối mặt cổ kia không đầu nữ thi lực lượng căn bản không thể nào phản kháng. Nhạc Chấn Đào nói như chính mình cũng cười, đại khái là bởi vì nuôi quỷ nhân văn hóa đều không cao nguyên nhân a. Quỷ diện cái này hoành nguyện liền liền còn lại nuôi điện nhân đều cảm thấy vô nghĩa, làm sao lại có lệ quỷ lực lượng mạnh đến toàn thế giới đều phải sợ trình độ, huống chi cổ kia không đầu nữ thi thật khủng bố như vậy, làm sao lại tùy tiện cũng làm người ta khống chế. Đồng thời liền liền điện mì thấy dọa rõ ràng kia ngụm máu quan tài vị trí, bởi vì từ cổ chí kim gặp qua kia ngụm máu quan tài người, nghe nói đều đã chết. Ách! Các ngươi làm gì dùng như vậy biểu lộ nhìn ta? Nhạc Chấn Đào nói đến nữa, đột nhiên phát hiện trước mắt hai người đang dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn lấy hắn, thấy hắn một mặt mộng bức, làm sao vậy? Ta nói có vấn đề gì không? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết liếc nhau một cái, hai người không phản bác được, cái này quan tài máu. Nghe thật đúng là quen tai a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 426, manh mối, từ cổ đại liền tồn tại quan tài máu, bên trong trấn áp không đầu nữ thi, giấu ở không biết tên núi lớn sâu. Cái này, chẳng lẽ nói chính là Vương Quang Doanh cái kia, mặc dù tại Vương Quang Doanh thời điểm, bọn hắn liền đã tự thân cảm nhận được cổ này không đầu nữ ghen kinh khủng. Nếu như không phải Lý Tử cùng Lâm Tông lễ nội ứng ngoại hợp, đồng thời phá cục, Dương Húc Minh bọn hắn toàn đều muốn ở lại nơi đó. Nhưng từ tình huống lúc đó đến xem, mặc dù tình huống nguy hiểm, nhưng không đầu nữ thi lực lượng cũng không có mạnh đến không cách nào đối kháng trình độ A. Cái này quỷ diện cảm thấy khống chế không đầu nữ ép liền có thể lấy treo lên đánh toàn thế giới mê tự tin là từ đâu tới. Cách không được liền nuôi quỷ nhân những thứ này không học thức lão thái bà đều không tin nàng. Loại này một nghe chính là xả đạm kế hoạch, liền mù chữ đều sẽ không tin A. Vẫn là nói quan tài máu thật trấn áp không đầu nữ thi đại bộ phận lực lượng, Dương Húc Minh bọn hắn nhìn thấy cũng không phải là không đầu nữ thi thật thực lực. Dương Húc Minh hít khẩu khí, nói ra, có thể coi là cái kia lệ quỷ mạnh như vậy, treo lên đánh toàn thế giới cái gì. Đây cũng quá vô nghĩa, cơ bản không có độ tin cậy a. Bên cạnh hắn còn bồi hồi một cái, sinh tử ghi chép, nhận chứng, trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ, đây, hắn kiêu ngạo a. Nhạc Chấn Đào liên tục gật đầu, đúng không? Ta cũng thấy phải cái này cái kế hoạch rất vô nghĩa, nhưng ta cảm thấy quan tài máu cùng không đầu nữ thi đích thật là chân thực tồn tại, quỷ diện nghĩ ra được cái này miệng quan tài máu sự tình cũng là thật, chỉ là nàng phải dùng quan tài máu tới làm cái gì cái này một điểm, nàng che giấu những người khác, có lẽ chỉ có quỷ diện chính mình mới biết nàng phải dùng quan tài máu tới làm cái gì. Ứng Tư Tuyết gật đầu, biểu thị đồng ý, không sai, có thể khẳng định là, quỷ diện người này đúng quan tài máu khẳng định có mãnh liệt nhu cầu. Chỉ là không biết nhu cầu của nàng là cái gì. Đương nhiên, những thứ này cùng chúng ta không liên quan quá nhiều. Chúng ta cần cho nên chính là đem các nàng tìm ra, sau đó giết chết. Cái này như vậy đủ rồi. Dương Đại Sư, muốn theo Nhạc Lão Sư chia sẻ xuống chuyện xưa của ngươi a. Ứng Tư Hương ám chỉ Dương Húc Minh có thể thích hợp tính mà nói. Dương Húc Minh gật đầu, thế là đem chính mình cùng Lý Tử cố sự đại khái nói thoáng cái. Đương nhiên, hắn biến mất một chút so sánh mấu chốt tin tức. không có nói thẳng ra, nhưng còn lại tin tức. Cũng đủ làm cho Nhạc Chấn Đào biết Dương Húc Minh trải qua hết thảy. Bành Trạch Huyện A, Nhạc Chấn Đào nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, nếu là như vậy, người bạn gái người nhà có lẽ có liên quan tới còn lại nuôi quỷ nhân manh mối. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đều ngây ngẩn cả người, nói thế nào, đây là một đầu ngoài ý muốn phát hiện, dựa theo bọn hắn biết tin tức, Lý Tử người nhà cùng nuôi quỷ nhân hẳn không có liên hệ, là Lý Tử tiểu cô hại chết Lý Tử, mà Lý Tử là núi khôi dẫn tiếng, lại thêm Lý Tử tiểu cô chính là ở tại Bành Trạch huyện thành bên trong, đường dây này là Lý Tử tiểu cô cùng Sơn Quỷ liên lụy, thế nhưng là Sơn Quỷ đã chết, chẳng lẽ còn có cái khác nuôi quỷ nhân đối với việc này bên trong lẫn vào qua. Nhạc Chấn Đào nói ra, chuyện này liên lụy đến tuyệt đối không chỉ một cái nuôi quỷ nhân, Hạng Bạc lúc sắp chết, mặc dù đúng nuôi quỷ nhân chế thành lệ quỷ bộ phận không có nói rõ chi tiết quá nhiều, nhưng có thể khẳng định là ngoại trừ Sớm Bạc loại này một mình hành động nuôi quỷ nhân bên ngoài, sở hữu nuôi quỷ nhân đồng thời hành động nghi thức, chỗ chọn lựa mục tiêu đều muốn trải qua 5 người tất cả đồng ý mới được, nói cách khác, coi như đi qua nuôi quỷ nhân dẫn tiếng, cũng tuyệt đối không phải lập tức liền có thể đem người dẫn đi giết chết. Nhạc Chấn Đào biểu lộ âm trầm nói, nếu như bạn gái của ngươi thật bị chọn trúng, sớm như vậy tại nàng và người nhà náo sụp đổ trước đó, nàng liền đã được còn lại nuôi quỷ nhân để mắt tới. Quá trình là nuôi quỷ nhân bên trong mỗi một cái phát hiện thích hợp mục tiêu, sau đó báo cáo cho quỷ diện biết, quỷ diện sẽ phái ra mẹ mình đi đúng mục tiêu tiến hành khảo sát. Nếu như mẹ mình khảo sát hợp cách, nàng liền sẽ đưa ra tình báo. Điện mì lại an bài một cái khác nuôi quỷ nhân xuất động, đi đón đụng mục tiêu người nhà thân hữu, phụ trách tiếp xúc mục tiêu người nhà thân hữu nuôi quỷ nhân sẽ thám thính ra nhà này người bối cảnh tình huống. Cùng mục tiêu quan hệ, tiến tới tìm tới bí ẩn nhất, đem mục tiêu mang đi lại sẽ không khiến cho bạo động xử lý. Biện pháp đã định về sau, lại từ sau cùng cái kia nuôi quỷ nhân xuất động, giả tạo thân phận tin tức giấy chứng nhận, dựa vào đặc biệt biện pháp đem mục tiêu lừa gạt mang đi. Những thứ này nuôi quỷ nhân tự hồ có một bộ tẩy não lừa dối phương pháp, trước mắt bọn họ đã sát hại nhiều người, nhưng là không có cùng một chỗ báo án, sở hữu được bọn họ giết chết người sống, hắn người nhà đến bây giờ đều còn tại được mơ mơ màng màng, nếu như là loại kia độc thân cư người ở, liền càng thảm hơn. Một khi được dụ dỗ bắt cóc, liền chết đều sẽ không có người biết. Nhạc Chấn Đào nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, cho nên bạn gái của ngươi nếu quả như thật là bị lừa đi, như thế người nhà của nàng tuyệt đối tiếp xúc qua còn lại nuôi quỷ nhân. Mà lại không chỉ một. Ứng Tư Tuyết sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, đây là đội gây án biện pháp. Nhìn dẫn đầu cái này quỷ diện, so với trong tưởng tượng còn gai góc hơn a, Dương Húc Minh tò mò hỏi, nói thế nào? Ứng Tư Tuyết giải thích nói, lấy nuôi quỷ nhân lực lượng, nếu như phát hiện mục tiêu giếng khảo sát sau khi thành công, bọn họ hoàn toàn có thể trắng trợn cướp đoạt hoặc là ám đoạt. Xưa kia nhà thông thái căn bản là không có cách phản kháng bọn họ, nhưng là nàng nhưng không có, mà là lợi dụng loại này lừa dối lợi dụ thủ đoạn đem mục tiêu lừa gạt đi ra, đồng thời đúng mục tiêu người nhà thân hữu tiến hành tẩy não. Dạng này coi như mục tiêu chết thảm mất trừ cái một năm nửa năm, được lừa dối tẩy não những cái kia người nhà đều rất khó kịp phản ứng. Dù sao đầu năm nay chạy tới nơi khác làm công mất viện quá nhiều người, người bình thường chỉ sẽ nghĩ tới thân nhân khả năng vào đen nhà máy, hoặc là tại ngoại địa mất tích loại hình, cơ bản sẽ không báo án mạng mất tích. Như vậy, trong vòng 3 năm rưỡi cảnh sát căn bản sẽ không chú ý tới bọn họ chỗ thi hành những thứ này phạm tội. Trong thời gian ngắn, cực lớn tăng cưỡng gian bọn họ những người này bí ẩn tính. Đồng thời dạng này hành vi, đem tất cả mọi người lập xuống nước, tất cả mọi người tham dự phạm tội quá trình. Một khi bị bắt, tất cả mọi người muốn chết, lại thêm điện mì cao áp cổ tay. Trong tổ chức còn lại nuôi quỷ nhân căn bản liền phản bội suy nghĩ cũng không dám lên, bởi vì các nàng tất cả đều là một đầu dây thừng bên trên châu chấu. Đợi cho 3 năm năm về sau, coi như cảnh sát thật chú ý tới bọn họ dạng này phạm tội đội, khi đó bọn họ đoán chừng cũng đã thành công đạt thành chính mình mục tiêu. Cảnh sát lại đi ra đoán chừng cũng không quan trọng, cẩn thận như vậy thủ pháp hành sự, cao như thế hiệu tổ chức khống chế vận hành thủ đoạn, đây tuyệt đối không phải bình thường văn dục có thể nghĩ ra được. Ứng Tư Hương cao mày nói ra, cho nên ta phỏng đoán cái này quỷ diện tuyệt đối là một cái IQ cao người phạm tội. Phi thường khó giải quyết, nếu không phải Lý Tử ngoài ý muốn đưa đến cảnh sát chú ý, những thứ này nuôi quỷ nhân coi như lại giết 10 người, đoán chừng đều sẽ không có người phát hiện. Chương 427, Lý Tử người nhà, 12. Nghe Ứng Tư Quý phân tích về sau, Dương Húc Minh trợn mắt hốc mồm, là thế này phải không? Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Nếu như cái này điện mì thông minh như vậy, hiện tại đúng hay không đã ý thức được sự hiện hữu của chúng ta, thậm chí khả năng tìm đến đây. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, cái này tạm thời không cần lo lắng, coi như người thông minh đến đâu, cũng cần đầy đủ manh mối mới suy đoán ra sự thật, mà chúng ta bây giờ đối với đám kia người dưỡng quỷ tới nói, vẫn còn trong bóng tối. Bọn họ rất khó phát hiện sự hiện hữu của chúng ta cần muốn lo lắng, là Lý Tử thi thể. Hiện tại Lý Tử thi thể tạm thời cất giữ trong cửu gian dưới mặt đất kho thi hài bên trong, còn không có hỏa táng. Trước đó người dưỡng quỷ không có đem Lý Tử thi thể hủy thi diệt tích, cái này kỳ thật cũng đã là cái không ổn tín hiệu. Bọn họ có thời gian đem Lý Tử tay chân cùng trái tim cắt đi, riêng phần mình mang đi, không có khả năng không có thời gian đem còn lại thi thể hủy thi diệt tích. Cái này quỷ diện cẩn thận như vậy cẩn thận, không có khả năng không biết mình giữ lại. Cổ không trọn vẹn thi thể tại bãi đậu xe dưới đất sẽ náo ra lớn tân văn, dẫn tới cảnh sát chú ý, nhưng nàng vẫn là làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân nào đó dẫn đến nàng nhất định phải làm như thế. Không biết nàng đem thi thể lưu lại rốt cuộc muốn làm gì, nhưng chúng ta vừa vặn cũng cần Lý Tử thi thể, tình huống bây giờ có biến, đối phương lúc nào cũng có thể sẽ cải biến kế hoạch, cho nên ta đề nghị chúng ta tốt nhất vẫn là mau chóng đem Lý Tử thi thể vận đi ra, nếu như dây dưa lâu, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ngươi sở hữu kế hoạch liền tất cả đều bao canh. Ứng Tư Hương chỉ là Dương Húc Minh cái kia muốn đem Lý Tử vĩnh viễn giữ ở bên người kế hoạch. Dương Húc Minh lập tức gật đầu, vậy chúng ta liền lên đường đi. Đêm nay đi cửu gian dưới mặt đất kho thi hài đem Lý Tử thi thể mang ra. Ứng Tư Tuyết im lặng nhìn như hắn, nói ra, ngươi biết cửu gian dưới mặt đất kho thi hài ở đâu a, ngươi liền đi. Dương Húc Minh lấy ra điện thoại di động, nói ra, địa đồ phần mềm lục soát. Dưới, Đáp Nghĩ liếc mắt, không nói gì, Nhạc Chấn Đào thì lúng túng khó xử hút cười cười, nói ra, cái kia. Dương huynh đệ, cửu gian dưới mặt đất kho thi hài tại trên địa đồ không lục ra được, chỗ kia tính chất rất đặc thù, liền liền mà người đều không có nhiều người biết rõ thân thể vị trí, không có khả năng dùng địa đồ phần mềm lục soát. Dương Húc Minh hỏi, vậy cái này dưới mặt đất kho thi hài ở đâu? Nhạc Chấn Đào lắc đầu, ta cũng không rõ ràng. Chỉ là nghe nói tại Đông Giao phụ cận, đều sư trong truyền thuyết, chỗ này nguyên là cái nhà tang lễ, hơn 20 năm trước, có ngày từ Trường Giang bay tới. Cổ lão nhân thi thể, không người nhận lãnh, liền đưa đến nhà tang lễ tạm thời bảo tồn, về sau thi thể gia thuộc người nhà tìm tới. Tìm được lúc đó còn bảo tồn được rất tốt thi thể, phi thường cảm giác tích tân khách dụng cụ quán, thế là gia nhân kia vì trả nguyện, quyên tiền tại nhà tang lễ phụ cận xây dựng. Cái dưới mặt đất kho thi hài, dùng để bảo tồn những cái kia không nhà để về, không người nhận lãnh thi thể, hy vọng thi thể của người khác cũng có thể giống như nhà thân nhân thi thể như thế có thể đạt được thích đáng đảm bảo, thẳng có người đến nhận lãnh. Dưới mặt đất kho thi hài xây xong về sau, gia nhân kia còn quyên tiền thành lập bút chuyên khoản tiền, dùng để vận doanh cái này dưới mặt đất kho thi hài, đồng thời miễn phí hướng công gia mở ra. Thế là cửu gian trong thành phố phát sinh hình sự vụ án hoặc tử vong sự kiện đưa đến thi thể, dựa vào đều bảo lưu ở nơi này. Người bạn gái thi thể, hẳn là cũng tạm thời bảo tồn trên mặt đất xuống bên trong kho thi hài. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, vậy cái này làm như thế nào làm? Ngươi có thể hỏi ra dưới mặt đất kho thi hài cụ thể vị trí a? Ứng Tư Hương gật đầu, hỏi đến là đã hỏi ra, nhưng là dưới mặt đất kho thi hài muốn về sau mới có thể mở ra. Trước đó, chúng ta không cách nào tiến vào. Dương Húc Minh sắc mặt hiếu kỳ, về sau mới có thể đi vào. Vì cái gì? Hôm nay cùng ngày mai không được sao? Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, nói ra, bởi vì cái kia dưới mặt đất kho thi hài quy củ rất đặc thù, thứ năm thứ sáu cái này hai ngày là đại môn đóng chặt, tuyệt không mở cửa, không có nhân viên công tác đi làm lời nói, chúng ta không cách nào tiến vào. Trộm cướp cái gì tự nhiên cũng liền không cách nào làm được. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, vì cái gì không có nhân viên công tác chúng ta liền không đi vào, ăn cắp loại chuyện này, không phải người không tại mới tốt làm việc a? Ứng Tư Tuyết lắc đầu, cái này dưới mặt đất kho thi hài so sánh đặc thù, chỉ có đầu thông hướng dưới mặt đất con đường, duy lối vào là phiến hợp kim cửa sắt lớn, nếu như không ai mở cửa lời nói, chúng ta trừ phi thích hợp chìa khóa. Không phải vậy là không vào được, nhưng nếu như nhân viên công tác ở đây, chúng ta thế nào tại nhân viên công tác không coi vào đâu đem thi thể trộn ra? Dương Húc Minh hỏi. Ứng Tư Tuyết sắc mặt bình tĩnh, ngươi cho rằng loại địa phương này sẽ có rất nhiều người trông coi à? Cũng không phải cái gì kim khố, căn cứ theo ta hiểu rõ, cái này dưới mặt đất kho thi hài bên trong chỉ có vị cao tuổi đại gia thủ môn, chờ thứ tư kho thi hài mở cửa. Chúng ta thừa dịp trước khi trời tối đoạn thời gian kia, đại gia còn không có tan tầm đóng thời điểm, tiến lên đem hắn đánh ngất xỉu, sau đó liền có thể lấy không biết quỷ không hay đem Lý Tử thi thể mang đi. Dương Húc Minh giơ ngón tay cái lên, ý kiến hay, ta rất thích. Nhạc Chấn Đào nghe hai người trò chuyện rất cởi mở tâm, chần chờ nếu nói, cái kia, các ngươi ăn cắp người chết di thể nếu như bị phát hiện, sẽ bị hình phạt. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc, nói thì nói như thế. Nhưng chỉ cần không bị phát hiện chẳng phải không tội sao, Nhạc Chấn Đào không phản bác được. Dương Húc Minh cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm đi Nhạc lão sư, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Mặc dù Dương Húc Minh cười tinh thị an ủi Nhạc Chấn Đào, trò chuyện xong người nuôi quỷ sự tình về sau, Dương Húc Minh bọn hắn cũng không có tại Nhạc Chấn Đào trong nhà nhiều trì hoãn. Hai người rất mau trở lại khách sạn, ước định buổi sáng ngày mai đi Bành Trạch về sau, liền trở lại tối hôm qua ở khách sạn. Chạy một ngày, Dương Húc Minh cũng mệt mỏi, rửa mặt kết thúc về sau, mặc đồ ngủ trực tiếp trên giường ngã đầu liền ngủ. Thẳng đến thứ sáng sớm bên trên Ứng Tư Tuyết đến gõ cửa, hắn mới tỉnh. Tại khách sạn phòng ăn ăn xong bữa sáng sớm, Dương Húc Minh bọn hắn liền xuất phát. Ứng Tư Tuyết lái xe đến Nhạc Chấn Đào dưới lầu về sau, ba người lần nữa tụ hợp, hướng phía Bành Trạch huyện xuất phát. Lý Tử quê quán là Bành Trạch huyện Hạ Hạt một cái tiểu sơn thôn. Dương Húc Minh cũng chưa từng đi qua. Chỉ là hắn có Lý Tử thẻ căn cước ảnh chụp, biết thẻ căn cước bên trên cụ thể địa chỉ. Dựa theo hướng dẫn chỉ thị, Ứng Tư Tuyết lái xe chở Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào cấp tốc lái rời Cửu Giang nội thành. Tiến về Bành Trạch lộ tuyến cùng hôm qua một dạng, bọn hắn rất nhanh lại trở lại cái kia âm u đầy tử khí huyện thành nhỏ phụ cận. Chỉ là cái này một lần, bọn hắn không cần tiến vào huyện thành, mà là hướng thẳng đến huyện thành phương hướng ngược chạy tới, rời thành thành phố càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại quần sơn trong. Chương 428, Hồng Ảnh, 12, ô tô, chạy tại có phần mẫn bất bình hồi hương trên đường nhỏ. Đây là hướng dẫn bên trên vô danh đường nhỏ, đường xá rất hẹp, chỉ sắc mặt một chiếc xe thông qua. Nếu là đối mì có khác một chiếc xe lái tới, song phương hoàn toàn không cách nào quá sai. Nhưng thật ở trên con đường này quãng cua ẻ tĩnh mịch, bọn hắn một đường lái tới cũng không có gặp đến bất kỳ ô tô. Thậm chí liền liền người qua đường đều không nhìn thấy. Bành Trạch cảnh nội núi cũng không cao, nhưng chập trùng bất bình, triển tại bình nguyên đồi núi địa hình. Ô tô chạy tại một tòa một ngồi thấp bé trong núi ở giữa, rất nhanh cách xa thành thị cùng hương trấn. Khi bọn hắn dựa theo hướng dẫn chỉ thị lái vào đầu này đường nhỏ về sau, càng là liền cư dân tầng tình không thấy được. Hai bên đường có, chỉ có mọc thành bụi cỏ dại bụi cây, còn có hoang phế thổ địa, mọc đầy cỏ dại bờ ruộng. Ứng Tư Hương vừa lái xe, bên cạnh Vô Nghĩa, nói đến, cái này Bành Trạch huyện mặc dù rất nhỏ, nhưng đã từng đi ra một cái rất nổi danh lớn. Các ngươi biết à, Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào nhao nhao lắc đầu. Ứng Tư Hương cười hắc hắc, thải cúc đông ly dưới cái vị kia chính là bị giáng chức đến nơi đây, cái kia thủ đại danh đỉnh đỉnh hái đào thơ viết chính là cái này địa phương, lần này các ngươi biết đi. Dương Húc Minh một mặt im lặng, cái kia bài thơ không phải gọi uống rượu à. Đừng cho là ta không học thức liền có thể lấy khi dễ ta. Nhạc Chấn Đào sắc mặt kinh ngạc, nguyên lai là thế này phải không? Dương Húc Minh quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn, ngươi không phải người địa phương a? Thế nào lần đầu tiên nghe nói dáng vẻ? Ứng Tư Hương nhìn như bên ngoài những cái kia hoang phế thổ địa, hỏi, ngọn núi người sư, các ngươi bên này thổ địa tất cả đều giống như vậy sao? Hoàn toàn không người trồng a, ngọn núi cần sóng đầu, không phải. Hoang phế thổ địa cũng không nhiều, chủ yếu tập trung ở loại người này miệng tương đối ít, địa thế lại so góc vắng vẻ nông thôn, hiện tại còn lưu tại nông thôn trồng trọt, trừ không cách nào ra ngoài làm công lão nhân bên ngoài. Liền chỉ có những cái kia tập thể nhận thầu hộ cá thể, Giang Tây gạo sản lượng vẫn còn rất cao, lười một điểm một năm có thể trồng hai mùa, nhưng là những cái kia nhận thầu hộ cá thể đến nhanh lên lời nói, một năm có thể loại ba quý thậm chí bốn mùa, những cái kia tập trung nhận thầu ruộng lúa địa phương. Mỗi khi cây lúa thành thục lúc, liền sẽ có hạ người hương đi thành tốc thu mua. Chỉ là những thứ này bị thu mua gạo đại bộ phận đều chảy vào nước ngoài, ở trong nước tiêu thụ rất ít, mà loại này hoang vu trên núi, bởi vì địa thế hoang vu không có cư dân ở lại. Cũng không có mua sắm thương hội đến. Cho nên trừ một chút lưu thủ lão nhân sẽ hàng năm loại điểm cây lúa cho nhà mình ăn bên ngoài, đại đa số mà cơ bản đều hoang phế. Nhạc Chấn Đào giải thích nói, càng là kinh tế không địa phương tốt, càng dễ dàng dạng này, bởi vì thanh niên trai tráng sức lao động đều pha gian chiếc hổ hấp thu. Thế là nguyên bản vị trí hoang vu phòng cũ tử bởi vì không người ở, dần già liền hoang phế. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy hai bên đường cảnh tượng, hít khẩu khí, nhìn Lý Tử nhà nàng tình huống cũng cùng loại đâu. Dương Đại Sư, ngươi đã nói Lý Tử là lưu thủ nhi đồng A, Dương Húc Minh gật đầu, không sai, Lý Tử lúc còn rất nhỏ. Phụ mẫu liền ra ngoài làm việc, hàng năm chỉ có lúc sau Tết mới sẽ về nhà tại hơn 10 ngày, thậm chí ngay cả nguyên thanh tiết cũng không thể ở nhà qua, thường thường là mùng 7 mùng 8 liền trở lại xưởng bên trong. Lý Tử cùng đệ đệ của nàng, từ nhỏ đều là gia gia nải nải chiếu cố lớn lên, Ứng Tư Tuyết hỏi, như thế? Ân. Theo ta được biết, Giang Tây nông thôn trọng nam khinh nữ hiện tượng giống như so sánh nghiêm trọng. Lý Tử người nhà nàng cũng như vậy phải không? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, lắc đầu, khó mà nói, nhưng là Lý Tử nói qua. Đệ đệ của nàng là đơn độc bắt đầu tiến hành. Bởi vì đệ đệ của nàng ghét bỏ trong nhà đồ ăn không hợp khẩu vị. Cho nên nàng đệ đệ đồ ăn là nải nải đơn độc làm một phần. Lý Tử gia gia nải nải cùng Lý Tử ăn cơm đồ ăn cùng đệ đệ không giống nhau. Ứng Tư Tuyết cười hắc hắc. Đây không phải rất rõ ràng a? Nhạc lão sư ngươi thấy thế nào? Nhạc Chấn Đào cười khổ một tiếng, nói ra, ta kết hôn thời điểm, thanh toán 15 vạn lễ hỏi, số tiền này vợ ta phân đều đoạn thụ cầm. Loại sự tình này mọi người đã tập mãi thành thói quen, lúc này ô tô đã chạy nhanh đến hai ngồi nhỏ trong núi ở giữa, con đường một bên là mọc đầy thảo vứt bỏ đồng ruộng, càng xa xôi giữa rừng núi, lờ mờ có thể nhìn thấy dân cư cùng kiến trúc. Ứng Tư Tuyết nhìn một chút hướng dẫn địa đồ, nói ra, nhìn chúng ta đến mục đích. Chỉ là nơi này, thật vô cùng hoang vu a, ngươi xác định trong này thật có người ở. Nàng hỏi, Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, nói ra, Lý Tử trước kia nghỉ khi về nhà. Cùng ta mở qua video, nàng nói qua, bọn họ trong thôn đã chỉ còn lại có hai gia đình, còn lại thôn dân tất cả đều dọn đi. Lý Tử nhà nàng di miệng cùng gian phòng bên cạnh hoàn toàn là bỏ hoang trạng thái, 5-6 năm đều không người ở. Nói cách khác, trong thôn này các gia đình chỉ có hai nhà người, đồng thời đều là lão nhân, nhìn hoang phế ngược lại nói rõ chúng ta không có đi sai đường. Dương Húc Minh nói như, theo bản năng lần nữa nhìn về phía xa xa núi rừng bên trong, cái kia mảnh giữa rừng núi, có mấy gian tàn phá dân cư hiển lộ tại âm trầm sắc trời dưới. Tường đổ, hoang phế cũ nát, phát ra như một loại cố kỵ cảm giác. Nhưng ngay tại Dương Húc Minh ngẩng đầu một khắc này, xa xa giữa rừng núi lại có một đạo bóng người màu đỏ ngòm lóe lên là mất, biến mất tại chỗ cao nhất gian phòng kia bên trong. Đến một màn này Dương Húc Minh, giật mình. Cái nào Dương vẻn vẹn chỉ là kinh hồng liếc, nhưng Dương, chương 429, hồng ảnh, 22, Lý Tử vậy mà hiện giới, ân. Đang lái xe Ứng Tư Tuyết ngoáy đầu lại, nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao vậy, không có gì, Dương Húc Minh nói ra. Lái xe cẩn thận một chút, làm hắn muốn mở miệng nói ra vừa vặn mới nhìn đến cảnh tượng lúc, trong nội tâm một loại nào đó cổ quái cảm xúc đột nhiên lật bừng lên. Nhưng hắn không có thẳng thắn. Trước mắt cái này vứt bỏ thôn hoang vắng, cho hắn một loại rất ngột ngạt, rất không vui cảm giác, theo như thôn hoang vắng khoảng cách tiếp cận, tâm tình của hắn không hiểu âm có lên, cuối cùng. Ô tô đứng tại ven đường. Ứng Tư Tuyết nói ra, sau đó chúng ta đi bộ A. Phản chính thôn tử không lớn Dương Húc Minh gật đầu, ba người lần lượt xuống xe, hướng như trước mắt thôn nhỏ đi đến, cửa thôn thứ một gia đình. Phòng ốc là hoang phế. Không người ở lại. Bọn hắn tiếp tục đi vào trong, đi tại chỉ sắc mặt một người thông qua chật hẹp trên đường nhỏ, Ứng Tư Tuyết bọn hắn đi tới thứ ba gia đình cửa chính. Gia đình này tự hồ có người ở lại, cổng buộc như một cái con chó vàng, nhìn thấy có người tới gần. Chó vàng tức giận hướng lấy bọn hắn lớn tiếng chó sủa lấy, ý đồ nhào tới lại bị dây thừng kéo lấy. Dương Húc Minh đứng tại cửa ra vào hô, ngươi tốt, mời hỏi Lý Tử nhà là tại ở phụ cận đây a. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, mở cái lỗ trong cửa lớn, đen kịt mảnh, không có mở đèn. Nhạc Chấn Đào nhíu nhíu mày, nói ra, ta giống như ngửi thấy. Mùi máu tươi, chương 430, dự cảm bất tường. Ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, 12. Trên thực tế, Nhạc Chấn Đào ngửi được mùi máu tươi thời điểm, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết đồng dạng ngửi thấy. Cái kia cổ mang theo thi xú mùi máu tươi rất nồng nặc. Gió thổi tới liền có thể lấy rõ ràng ngửi được, ba người sắc mặt đồng thời thay đổi. Nhạc Chấn Đào trực tiếp vọt tới, một cước đạp ra cái kia chỉ mở ra một đường nhỏ đại môn, trời bên ngoài ánh sáng, thuận như rộng mở đại môn so sánh vào trong phòng, đem trong phòng bừa bộn hiện ra ở ba cái người sống trước mặt, lâm ly khô cạn máu tươi, rải đầy đầy đất. Lớn, đằng sau không xa trên sàn nhà, bộ thi thể nằm sấp trên sàn nhà, tay tuyệt vọng hướng bên ngoài duỗi ra. Tự hồ tại trước khi chết một giây sau cùng, vị này nam tính lão nhân đều đang gào gọi, muốn leo ra đi. Phía sau của hắn, trên sàn nhà lưu lại một đầu thật dài kéo được vết máu, mà phòng nơi hẻo lánh, nữ lão nhân ngồi trên ghế, thấp như đầu, hai tay rũ xuống tại bên người, đỏ tươi máu tanh, nhuộm đỏ toàn thân của nàng, đồng thời tại nàng vị trí chung quanh lưu lại một bãi khô cạn vũng máu, bà ngoại người đối diện. Trong tivi vẫn còn phát hình màn hình tivi, đại khái là ngồi trên ghế lúc xem truyền hình, liền trực tiếp bị người giết chết, liền chạy trốn khí lực cũng không có, liền như thế ngồi trên ghế chết mất, nhìn thấy trước mắt thảm trạng, ba người sắc mặt cũng không quá thật, cái kia buộc ở bên con chó vàng tức giận tru lên, thanh âm khàn giọng, không biết tại Dương Húc Minh bọn hắn trước khi đến liền đã kêu bao lâu, nhưng là cái này hoang vu phế thôn rời xa thành trấn. Gần nhất khu quần cư cũng muốn đi 2 phút đường, dù là hắn ở chỗ này gọi tới chết, thanh âm cũng vô pháp truyền đi, Ứng Tư Tuyết nhíu mày nói ra, chết rất lâu, bởi vì thời tiết đàm nóng nguyên nhân lại nhưng đã bắt đầu phát ra thi xú mùi, mặc dù rất nhạt, nhưng đích thật là thi xú vị, hai người này đại khái là tối hôm qua chết. Nhạc Chấn Đào nắm chặt nắm đấm, sắc mặt phẫn nộ, sát hại người vô tội, Ứng Tư Tuyết lại nhìn về phía Dương Húc Minh, hai vị này là Lý Tử Gia Gia nải nải a. Dương Húc Minh trong phòng đi một vòng, lắc đầu, không phải, nơi này không phải Lý Tử nhà, hẳn là nàng cái kia lân cận. Trong thôn duy nhất còn lại cái kia hàng xóm, Lý Tử nải nải rất mập, vị này nữ lão nhân cũng rất gầy, căn bản không phải Lý Tử nải nải. Ứng Tư Tuyết lui về phía sau, nói ra, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện có người đang truy tung các nàng? Tại sao phải đột nhiên giết người? Ứng Tư Tuyết biểu lộ có chút âm trầm. Ngoài ý liệu tình huống, để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị. Dương Húc Minh thì yên lặng rời đi căn phòng này. Không nói gì, nàng nghĩ đến vừa vặn mới nhìn đến Hồng Ảnh, trong lòng của hắn có một cái kinh khủng phỏng đoán, chẳng lẽ nơi này chết người là Lý Tử, thế nhưng là Lý Tử tại sao phải giết người, nếu như sát hại người nhà còn chưa tính, vì cái gì liền không may hàng xóm người qua đường đều muốn bị giết, mà lại trong phòng này người là tối hôm qua chết, chẳng lẽ tối hôm qua Lý Tử rời đi bên cạnh hắn. Dương Húc Minh tâm loạn như ma, ba người bọn họ rời đi căn phòng này, tiếp tục hướng trong thôn đi, lại hướng phía trước, muốn đi lên. Bò lên trên đoạn nho nhỏ sườn đất về sau, sườn núi bên trên là một gian bỏ hoang phòng ốc. Phòng vàng lệch ra xoay xoay, tản mát ra một cổ vứt bỏ phòng ốc đặc hữu nấm mốc mùi thối. Ba người không có dừng lại, tiếp tục hướng thôn đi, vượt qua căn phòng này về sau. Bọn hắn thấy được một gian hai thành xi măng nhà trệt. Rộng mở đại môn, đem trong phòng hết thảy tất cả đều hiển hiện ở trước mặt mọi người. Bộ thi thể đồng dạng là hai cổ lão nhân thi thể, mập mạp nữ tính lão nhân thi thể ngã trên mặt đất, toàn thân đều là máu. Mà tại nữ lão người thi thể hậu phương cách đó không xa địa phương, cổ gầy gò không đầu nam thi dưới đất bên trên, nhìn, tự hồ là đang thời điểm chạy trốn được hung thủ chém đứt đầu người, thi thể duy trì chật vật không chịu nổi tư thế. Đầu người hẳn là lăn đến buồn trong. Ứng Tư Tuyết hỏi, là nơi này a? Dương Húc Minh sắc mặt âm có gật đầu, cái này phòng khách và cửa phòng khách xi măng bình đài, cùng Lý Tử mở video lúc cho hắn nhìn tràn cảnh bộ dáng. Nơi này chính là Lý Tử nhà, Nhạc Chấn Đào cảnh giác nhìn như bốn phía. Thấp giọng nói ra, nếu như là người dưỡng quỷ giết. Những tên kia nói không chừng còn lưu tại ấn phụ. Mọi người cẩn thận một chút. Ba người bắt đầu đi vào nhà đi, nhìn ra được. Lý Tử nhà nàng phòng ở có rất dài lịch sử, rách rưới, nhưng cái này cũng không hề ý vị cha mẹ của nàng rất nghèo, tương phản, cha mẹ của nàng kiếm lời thật nhiều tiền, căn cứ Lý Tử phỏng đoán. Ba mẹ nàng những năm này làm công hẳn là toàn không ít hơn 50 vạn, chỉ là bọn hắn không nỡ dùng tiền, liền liền mua quần áo đều là mua rẻ nhất giá rẻ hàng vỉa hè hàng hóa. Bọn hắn cho Lý Tử mua quần áo, đều là đồng đều giá mấy chục cái chủng loại kia, cái nhà này bên trong chỉ có đệ đệ quần áo cùng giày ăn mặc tương đối tốt, giá cả sẽ khá cao. Lý Tử đệ đệ, đi vào trong phòng Dương Húc Minh, tìm tới viên kia lăn đến góc tường, Lý Tử Gia Gia đầu người lúc, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Tử Đệ Đệ, một cái mặt như trung học đồng phục nam sinh được treo cổ trên trần nhà, đôi mắt trợn lên biểu lộ thống khổ, hắn rũ xuống thân thì trên hai cánh tay tràn đầy khô cạn vết máu, trên cổ tay có vết thương sâu tới xương, dưới thi thể địa phương trên sàn nhà tràn đầy khô cạn máu tươi, nhìn, cái này tiểu nam sinh là được cắt đứt cổ tay về sau sâu, lên đến giết chết. Liền là không biết hắn là trước ngạt thở mà chết, vẫn là trước mất máu mà chết. Ứng Tư Hương kinh ngạc nhìn như trước mắt tiểu nam hài, thấp giọng nói ra, này chính là Lý Tử. Đệ đệ. Dương Húc Minh lắc đầu, ta không rõ ràng, ta chưa thấy qua đệ đệ của nàng, nhưng đã xuất hiện ở trong phòng này, đại khái cũng sẽ chỉ là nàng đệ. Nhạc Chấn Đào cầm một bên ghế bày ở bên cạnh thi thể, đệm lên chân đứng lên trên, muốn đem treo thi thể buông ra. Ứng Tư Tuyết lại gấp bận bịu ngăn trở, không muốn phá hư hiện trường phát hiện án. Ứng Tư Tuyết nói ra, đợi lát nữa báo cảnh sát, nhường cảnh sát chính mình đến làm, chúng ta không thể phá xấu hiện trường phát hiện án. Nhạc Chấn Đào gật đầu, nói cũng đúng. Hắn từ trên ghế xuống tới, nói ra, hiện tại báo động A, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, lúc này Dương Húc Minh đã hướng phía phòng đằng sau đi, cũng nói, trước không vội, lại quan sát quan sát. Có lẽ sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Hai người đi theo Dương Húc Minh đi ra ngoài. Phòng đằng sau, là cái tiểu không mà, dưới nơi xa. Là một cái được hàng rào vây thức nhắm mà. Mà sau phòng trong chuồng heo, nuôi người hai cái heo, Dương Húc Minh tiếp cận, cái này hai cái heo thiết chính thường, còn sống người, chỉ giết người không giết động vật a. Dương Húc Minh đứng tại sau phòng, mờ mịt nhìn như hết thảy trước mắt, tâm tình của hắn, càng phát u ám. Không cách nào nói rõ cảm giác đè nén, càng ngày càng nghiêm trọng, tự hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh, nhưng là Dương Húc Minh lại không rõ ràng đến sẽ phát sinh cái gì. Loại cảm giác này. Trước đó tao ngộ lệ quỷ lúc cũng thỉnh thoảng phát sinh qua, nhưng là cái này lần, Dương Húc Minh thật không biết đến cùng là ai giết thôn này bên trong sau cùng hai hộ người sống. Hắn quay đầu lại nhìn về phía phương xa một khắc này, khóe mắt quét nhìn, lần nữa thấy được một đạo huyết hồng sắc áo cưới tránh mà qua. Cái kia. Lý Tử. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.